Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 139, góc truyện audio.com. Nhìn gương mặt đắc ý của Hướng Kim Tâm, Tô Ánh Nguyệt bất lực cười, cô tự tin là chuyện tốt. Nhưng, khóe môi cô khẽ nhếch lên, bây giờ các người còn chưa giành được giải đâu, bây giờ đã bắt đầu tính kế hoạch sau này rồi, có phải là quá sớm rồi không? Còn sớm sao? Trình Hiếu Quân cười lạnh một tiếng, không đến một tiếng nữa, tôi sẽ giành được giải mà tôi nên có. Vậy anh xác định trong vòng một tiếng này, sẽ không xảy ra biến số nào sao? Hướng Kim Tâm trợn trắng mắt, Tô Ánh Nguyệt nói nhiều như vậy, cô vẫn không thể chịu được đả kích việc tôi và Trình Hiếu Quân nhận giải đúng không? Giải thưởng tối nay không có gì hồi hộp cả, không chỉ đạo diễn Trần tiêu tiền cho cô ta, Tô Huyền Anh cũng vì cô ta mà liên hệ một chút. Trước khi đến đây, Hướng Kim Tâm đến cả phong bì người nhận giải cũng đã mở ra xem rồi. Ảnh đế tối nay chính là Trình Hiểu Quân, diễn viên nữ mới xuất sắc nhất năm chính là cô ta, hoàn toàn không có bất kỳ hồi hộp nào. Tùy cô nghĩ thôi, Tô Ánh Nguyệt ngáp một cái. Có điều, nếu như các người đã xác định mình nhất định có thể giành được giải, vậy không bằng sau khi lấy được giải thì đến tìm tôi diễu võ dương oai đi. Bây giờ các người như vậy, chỉ khiến tôi cảm thấy buồn cười thôi. Cô, Hướng Kim Tâm hung ác chừng có một cái, sau đó cười nói. Tô Ánh Nguyệt, đây là cô nói đấy. Sau khi buổi lễ tối nay kết thúc cô đừng có đi. Tô Ánh Nguyệt cười nhạt, yên tâm, tôi sẽ không đi đâu. Nói xong, Tô Ánh Nguyệt lười nhìn bọn họ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thật ra cô không hề biết ảnh đế tối này rốt cuộc là ai, có lẽ là Trình Hiếu Quân, cũng có lẽ là người khác. Nhưng cô biết, diễn viên nữ mới xuất sắc nhất tối nay, tuyệt đối không phải là Hướng Kim Tâm. Không phải bởi vì cô có bất kỳ thông tin nội bộ nào, mà là bởi vì trong số giám khảo bình chọn nữ diễn viên mới xuất sắc nhất có đạo diễn Trần, hơn nữa điểm số của ông ta tương đối quan trọng. Rất nhanh, người trong hội trường đều lần lượt đến, bởi vì Tô Ánh Nguyệt là người mới trong ngành, cho nên cho dù thảm đỏ hay là chào hỏi, đều không có chỗ của cô cũng vui vẻ nhàn nhã, vừa xem náo nhiệt vừa hứng thú gọi video với Phúc Quý Ngân. Cho đến khi Vương Khải xuất hiện trong ống kính của cô, Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra, sao anh lại đến đây? Nếu như không nhớ nhầm, đối với giải cánh diều vàng năm nay, Vương Khải đã công khai biểu hiện mình sẽ không tham gia bình chọn. Dù sao mấy năm nay anh ta đã giành được gần như tất cả các giải rồi. Vì để cho người khác có cơ hội giành giải, anh ta chủ động từ bỏ bình thẩm. Tôi hối hận rồi, Vương Khải ngồi xuống một chỗ bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, vừa nhìn phía trước, vừa nhàn nhạt nói. Tôi nhìn những diễn viên lọt vào danh sách đề cử giải cánh diều vàng năm nay. Không có ai có trình độ diễn xuất chân chính cả. Nói xong, anh ta nhàn nhạt quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt. Diễn viên đạt tiêu chuẩn duy nhất chính là diễn viên nam tên là Trình Hiếu Quân kia. Nhưng anh ta phát huy không được ổn định lắm, mặc dù trước đây diễn xuất không xảy ra sai sót gì, nhưng một tháng gần đây, diễn không ra cái gì cả. Đây không phải là do anh ta không dụng tâm, mà tôi cảm thấy chắc anh ta đã đổi người hướng dẫn diễn xuất rồi. Vương Khải thở dài, dù sao tôi cũng giành được giải cánh diều vàng mấy năm nay, không muốn giá trị của giải này lại tụt xuống, cho nên một tuần trước tôi đã tìm ban giám khảo để nộp tác phẩm của mình rồi. Góc truyện audio.com. Nói xong, anh ta còn liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt. Rất ngạc nhiên sao? Tô Ánh Nguyệt gật đầu. Rất ngạc nhiên, nếu như nói lúc trước không biết rõ Trình Hiếu Quân rốt cuộc có giành được giải ảnh để hay không, vậy thì bây giờ cô tin chắc Trình Hiếu Quân tuyệt đối sẽ không lấy được giải. Lúc trước chúng ta có chút hiểu nhầm, Vương Khải đổi một tư thế ngồi thoải mái, ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Hôm đó sau khi trở về Tinh Quang đã giải thích rõ ràng mọi chuyện với tôi. Tôi xin lỗi cô và chồng cô về thái độ hôm đó của tôi. Sau này chúng ta vẫn còn phải hợp tác quay phim, tôi không hy vọng giữa tôi và cô có khoảng cách quá lớn. Tô Ánh Nguyệt ngẩn ra, cô ngược lại không ngờ, người có thân phận như Vương Khải, sẽ công khai đến trước mặt mình để xin lỗi. Cách chương.